Chào mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Thì tối nay chúng ta sẽ nghe đến tập 233 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu các bạn mà thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu bạn nào có điều kiện hơn thì mong các bạn hãy đồng hành cùng với Lát. Vì kênh của Lát hiện tại không bật được kiếm tiền, nên mọi người bạn nào có điều kiện thì có thể ủng hộ cho Lát khoảng 20.000 đồng mỗi tháng để cho Lát có kinh phí để tiếp tục duy trì kênh. Rồi. Phàm Nhân Tu Tiên, tập 233. Bốn cánh tay màu vàng này kim quang ống ánh rực rỡ vô cùng. Một cánh tay màu vàng khẽ động xuất ra một quyền đánh tan hà quang trước mắt. Một cái tay khác lại hoa lên trong hư không, nhất thời kim sắc hào quang hiện lên, dễ dàng đỡ lấy cái thanh mang đầy trời. Cùng lúc đó, hai kim ti khác lại nhắm ngay vào người hai Mộc Linh. Mười ngón bắn ra mười đạo kim sắc kiếm khí, trong nháy mắt đã tới trước người hai Mộc Linh. Hai Mộc Linh khiếp sợ, trên người hiện ra thanh sắc mộc giáp, tiếp đến là chúng liên thủ tạo ra thêm một cái hoàng sắc mộc thuẫn ngăn chặn kiếm quang. Nhưng là cái mười đạo kiếm khí đó chính là thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể biến thành, sắc bén vô cùng. Bóng kiếm chợt lóe đã đem hai cái Mộc Linh chém nát. Thân thể hai Mộc Linh trong nháy mắt biến thành mấy khối thịt vụn. Nhưng Hàn Lập vẫn không chịu dừng tay. Hai cánh tay màu vàng đó vẫn không ngừng huyễn hóa, kiếm quang tuôn ra nhiều vô kể, trong nháy mắt đã đem hai linh mộc bao phủ vào kim quang, hai đám huyết vũ theo đó rơi xuống. Hàn Lập lúc này mới hít hơi thật sâu, song chưởng bị kìm giữ đột nhiên rung lên, trên hai cánh tay bỗng nhiên xuất hiện phù văn kim quang quỷ dị. Thân thể Mộc Linh cùng thanh sắc trường mâu lúc nãy còn kìm giữ Hàn Lập, vừa tiếp xúc với kim quang nhất thời rung rẩy rồi vỡ vụn thành từng khúc, cuối cùng hóa thành một đoàn thanh sắc mộc phấn theo gió tan mất. Hàn Lập thu về hai tay, trên người kim quang chợt tắt, mặt khác là bốn cánh tay màu vàng mơ hồ cùng biến mất không thấy tăm hơi. Lần này chỉ là đối phó với mấy tồn tại cấp nguyên anh, vậy mà đã vận dụng Phạm Thánh Chân Ma Công đệ nhị quyết, thật đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà. Chẳng qua cảnh giới của công pháp này còn thấp, không thể phát huy thần thông chân chính nên không thể dùng trong khi chiến đấu với cường địch chân chính, cùng lắm chỉ có thể xuất ra nổi một ít công dụng ngoài ý muốn, dùng làm thủ đoạn đột kích bất ngờ mà thôi. Nhưng khi tu vi tiến vào luyện hư, tu luyện tới đệ tam quyết chân chính là pháp thể song tu, lúc đó Phạm Thánh Chân Ma Công mới hiển lộ ra uy lực của mình, chắc chắn là không dưới uy lực của công pháp đỉnh giai. Đối với việc này, hắn cũng có vài phần tự tin. Hàn Lập cân nhắc một chút rồi lại hóa thành một đạo thanh hồng lao đi. Trên đường, Hàn Lập lại đụng phải vài ba người mộc tộc chặn lại. Mấy người mộc tộc này, tu vi mỗi người cũng không quá cao, phần lớn là Mộc Linh tương đương với cấp bậc nguyên anh của nhân loại, thậm chí còn xuất hiện cả đê giai Mộc Linh. Đối với những Mộc Linh này, Hàn Lập tránh được thì sẽ tránh, nếu không tránh được thì liền thi triển thủ đoạn đột ngột đánh gục đối phương, không để cho đối phương dây dưa kéo dài thời gian. Kết quả là sau một đường chạy như điên, đến gần nửa ngày sau, Hàn Lập rốt cuộc lại gặp phải phiền toái. Ở trước mặt hắn lại xuất hiện một gã Mộc Linh eo buộc dây lưng màu tím, một kẻ thì dáng người khôi ngô, kẻ còn lại thì dáng người thon thả, rõ ràng là một nam một nữ. Phía sau hai người, bốn cái đầu mọc viên thú màu lông trắng bạch cũng đứng ở đó. Viên thú này thân cao 7-8 trượng, mỗi con đều cầm một cây hoàng sắc đại cung. Bốn con mọc viên thú này ánh mắt rực sáng nhìn về hướng Hàn Lập, dường như thông linh dị thường, mơ hồ linh trí đã mở ra, khiến cho Hàn Lập cảm thấy được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ uy hiếp cũng không dưới đôi nam nữ mọc linh kia. Mà hai gã Mộc Linh kia đã tương đương với tồn tại cấp hóa thần tại nhân tộc, cũng không phải là hạng dễ đối phó. Hiện tại Hàn Lập cách Hắc Diệp Sâm Lâm cũng gần ngàn dặm, hắn nóng lòng muốn lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm này, nên tất nhiên không có tâm tư chiến đấu cùng mấy người kia. Hàn Lập bị ngăn lại, trên mặt sát khí tràn ngập, hắn nhìn bốn con cự viên phía đối diện, nét mặt băng hàn dị thường. Đột nhiên một tay hắn vỗ vào sau ót, từ đó phóng ra một mảng lớn hôi quang. Hôi quang cuộn tròn rồi một cái bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành một quang hoàng cự đại kỳ lạ vô cùng. Nó lớn chừng 20-30 trượng, quay tích ở trên không trung. Động tĩnh này lập tức đã thu hút sự chú ý của địch nhân. Cùng lúc đó, ống tay áo của hắn rung lên, 72 tiểu kiếm không tiếng động bắn ra, lặng yên bay về bốn phương tám hướng. Hắn định dùng nguyên tự thần quang thu hút sự chú ý của đối phương, sau đó mới dùng đại canh kiếm trận đem đại địch bao vây lại. Cùng thời gian này, vẻ mặt của Tiểu Hồng tái nhợt. Nàng đang trôi nổi ở giữa không trung, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy đạo lục ảnh ở phía trước, bên hông ba gã Mộc Linh buộc dây màu tím. Tại một hướng khác, lũng đông biến thành kim quang liên tục phóng đi ở ngay sát phía sau. Một kim sắc mộc viên bộ dạng lông như vàng rồng đang khiêng một cây ô hắc cự phủ quanh thân ngũ sắc hạ quang lưu chuyển không ngừng, đang cực nhanh đuổi sát không tha. Hư ảnh ngũ trảo kim long bám trên thân lũng đông đã bị tán đi. Hắn quay đầu nhìn lại sau lưng, thấy kim mao mộc viên dữ tợn dị thường, không hề có ý định dừng tay, mà ngược lại còn điên cuồng không ngừng thúc giục độn quang. Phía xa xa hơn trăm dặm, khu vực ven hắc diệp xâm lâm, một đạo bạch hồng đang phi độn qua để lại tiếng gió rít chói tai. Ở ngay phía sau vài dặm có một đạo ngân quang kiên trì đuổi theo. Hai người kẻ truy kẻ chạy, trong chớp mắt đã phóng ra xa cả ngàn trượng. Đạo bạch hồng nhất thời không thể dứt ra khỏi sự truy đuổi của ngân quang, mà ngân quang cũng vô pháp có thể lập tức đuổi theo kịp bạch hồng. Lưỡng đạo độn quang thoáng chốc lao ra rừng rậm, để lại hắc diệp xâm lâm đang ở đằng sau. Còn về phía Hàng Lập, thân hình huyền phù ở trên không trung, nhìn vô số đạo kim tiên ngưng tụ thành một đoàn trong kiếm trận, rốt cuộc cũng đem một đầu kim mao mộc viên cuối cùng cắt thành vô số khối. Lúc này than nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun ra một tiếng thu. Tại hư không phía trước bỗng nhiên có mấy trăm đạo kim sắc kiếm quang phóng lên cao, ông minh không ngừng, kim quang đại phóng rồi trở lại thành 72 khẩu tiểu kiếm như cũ. Tiểu kiếm này quay tít một vòng trên không trung, sau đó tất cả hướng về Hàng Lập. Tay áo của Hàng Lập rung lên, tất cả tiểu kiếm nhập vào trong đó không thấy bóng dáng. Hắn bắt đầu đưa mắt nhìn khu rừng trung tâm kiếm trận, lúc nãy vẫn còn có nhiều huyết vụ chưa tan hết. Hàng Lập ánh mắt chợt lóe, 72 lưỡi phi kiếm bay ra đại canh kiếm trận, uy lực to lớn hơn hẳn dự đoán của hắn. Hai tử giai mộc linh cùng bốn con ngân sắc mộc viên nhất thời đại ý bị kiếm trận vây bên trong, đã bị kiếm ti trong kiếm trận trảm sát sạch sẽ, không hề có lực lượng kháng cự. Xem ra theo như lời Lũng Đông, Thanh Nguyên Tử với tu vi luyện hư kỳ lấy uy lực kiếm trận chống lại tu sĩ hợp thể kỳ, chỉ sợ là chuyện có thật. Trong lòng Hàng Lập tuy có cân nhắc, nhưng lúc này cũng không phải là lúc suy nghĩ nhiều, nên hắn liền đem phi kiếm thu lại, sau đó liền thi triển độn quang phóng nhanh đến ven rừng rậm. Sau nửa canh giờ, Hàng Lập bay ra khỏi rừng rậm. Vừa ra khỏi rừng rậm này được trăm dặm, Hàng Lập lấy từ trong ngực ra một cái thái nhất hóa thanh phù, sau đó lập tức giáng lên trên người. Nhất thời thân hình hắn liền hóa thành hư không, hoàn toàn ẩn nấp. Kể từ đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó thay đổi phương hướng tiếp tục bay đi. Ngay khi hắn rời đi không bao lâu, từ phía sau hắc diệp xâm lâm, lưỡng đạo hoàng sắc độn quang lại tới, hào quang chợt tắt, hiện ra hai gã mộc linh dây lưng màu da cam hiện ra. Hai gã mộc tộc này đúng là hai kẻ trong đám cao giai mộc linh lúc trước đi theo ngân giai mộc linh bị thiếu nữ áo bào trắng thi pháp tạm thời vây lấy. Ban đầu bọn họ dừng lại ở trên chiến trường trước đó không lâu của Hàng Lập, sau đó lại thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, nhưng cuối cùng không thể tìm được manh mối gì của Hàng Lập nên đành phẫn nộ quay về. Hàng Lập cũng không biết rằng hành động cẩn thận của mình làm cho bản thân lại tránh né được một kiếp nạn. Nếu không, một khi bị hai gã cao giai mộc linh cấp luyện hư đuổi theo thì hắn không thể bình yên mà thoát thân. Sau khi đã rời xa cả ngàn dặm, xác định thực sự đã thoát khỏi sự truy tung của người mộc tộc, Hàng Lập hai tay bấm niệm pháp quyết, nhất thời phù văn trên người chợt lóe, thân hình khôi phục lại nguyên trạng, đồng thời trong thân thể có một đoàn linh quang bay ra, lại trở lại như cũ, hóa thành thái nhất hóa thanh phù như cũ. Hai ngón tay của Hàng Lập khẽ nắm lấy cái phù, rồi khẽ úp tay xuống, phù này lập tức biến mất không thấy. Hàng Lập cẩn thận nhìn xung quanh một phen, mới lặng yên hạ xuống một tòa núi nhỏ phía dưới, sắc mặt âm trầm, bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng. Lúc này trong lòng hắn cũng buồn bực dị thường. Cái khối ngọc giản bị người mộc tộc bất ngờ phá hủy, chẳng lẽ nhiệm vụ này đã thất bại? Nếu là như vậy, không thể có số lượng lớn diệt trần đan, thế thì hắn phải trở lại Thiên Uyên Thành. Không đúng, vì sao đột nhiên có người ra tay dây lấy ngân giai mộc linh? Chắc chắn là phải là người được hai tộc phái đến mộc tộc nằm dụng rồi. Nếu là như vậy thì cái khối ngọc giản lúc trước cũng không nhất định là thật. Nói không chừng tình báo chân chính của mộc tộc vẫn là đang ở trên người của người này. Chỉ cần tìm được người này, nhiệm vụ vẫn có thể hoàn thành. Hàng Lập tâm niệm nhanh chóng suy tính, hắn cảm thấy được việc này vẫn còn hy vọng. Xem ra phải tìm được thiếu nữ áo bào trắng mới được. Về phần làm thế nào mà tìm được, Hàng Lập gương mặt khẽ động, khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên tay hắn rung lên, bắn ra một đoàn hư ảnh. Hư ảnh này xoay quanh một vòng, liền biến thành một con báo nhỏ to bằng cái bàn tay đang sắp trên mặt đất. Đúng là con báo lân thú kia. Con thú này hướng cái đôi lục nhãn của mình nhìn chằm chằm Hàng Lập, sau đó kêu lên vài tiếng. Hàng Lập cũng không nói chuyện, trong tay linh quang chợt lóe, bỗng nhiên xuất ra một thanh sắc pháp bàn. Tiếp theo trong miệng của hắn lẩm bẩm, một tay hướng hư không xuất ra một trảo. Nhất thời một đoàn nhũ quang lớn trong pháp bàn từ từ bay ra, cách pháp bàn nửa thước mới bắt đầu dừng lại. Trong miệng của Hàng Lập phát ra tiếng cười, hướng tiểu thú tùy ý vẫy tay. Bảo lân thú này chỉ ngáp vài cái, căn bản là không có chuyển động, ngược lại vẻ mặt lộ ra một bộ dạng dương dương tự đắc. Hàng Lập có chút hết chỗ nói, ở Mộc tộc, hắn để cho con thú này cùng đệ hồn thú ở chung vài ngày, như thế nào nó lại nhiễm tật ngủ ngày của đệ hồn thú luôn. Chẳng qua hiện tại cũng không phải là lúc cùng con thú này so đo chuyện nhỏ nhặt này. Một tay hướng cái trữ vật thủ trạc tìm tôi, rồi lấy ra một cái chiếc bình nhỏ màu xanh biếc. Từ trong cái bình đổ ra một viên đan dược đỏ tươi như máu rồi ném đến chỗ con tiểu thú. Báo lần thú vốn có bộ dáng hữu khí vô lực, lập tức tinh thần phấn chấn, cả người hóa thành tàn ảnh nhảy đến không trung nuốt lấy cái đan dược. Sau đó xung xoe hướng Hàng Lập gầm nhẹ vài tiếng, bộ dáng dường như là muốn lấy lòng. Hàng Lập cũng không có nói chuyện nữa, một tay hướng trên viên bàn quan điểm một cái. Hắn cũng không cần nói gì, trong nháy mắt đem ý tứ thông qua cái thần niệm truyền lại cho con thú này. Tiểu thú không chút do dự, thân hình khẽ động, ngay sau đó xuất hiện trên pháp bàn. Nó nhìn quan điểm trên không trung vài lần, lông đầu khẽ xù lên rồi nuốt thẳng nhũ quan này vào trong bụng. Hai mắt xanh biếc của báo lân thú nhắm lại hồi lâu bỗng nhiên mở to, khẽ gầm nhẹ một tiếng. Hàng Lập thấy vậy, mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn từ khi thu phục con thú này, không lâu trước đó đã phát hiện trừ bỏ thân pháp cực nhanh của tiểu thú, thân thể cứng rắn hơn sắt thép, thì nó vẫn còn là một loại thần thông kỳ lạ là tìm kiếm vật. Chỉ cần để cho con thú này cảm ứng qua cái đồ vật nào đó, bất luận là vật chết hay là vật còn sống, thì nó đều có thể không quản đối phương dùng cấm chế ẩn nấp gì, chỉ cần trong vòng trăm vạn dặm sẽ tìm ra chuẩn xác. Thiên phú truy tung này không phải dựa vào khứu giác mà là một loại thần thức cảm ứng kỳ diệu. Ít nhất là Hàng Lập cũng tự nhận nếu bản thân không dùng cái thái nhất hóa thanh phù thì cũng không thể thoát khỏi sự truy tung của con thú này. Về phần cái điểm bạch quang trong pháp bàn, chính là tinh khí tinh thuần của thiếu nữ áo bào trắng lúc xuất phát giao cho để liên hệ cùng giống như những người khác. Tiểu thú cảm ứng một lúc, cái đầu nó khẽ nghiêng nghiêng, tựa hồ cân nhắc điều gì đó, nhưng một lát sau tứ chi vận động liền hóa thành một đạo hư ảnh bắn nhanh đi. Hàng Lập cũng không vội vã đi theo, mà một tay bấm quyết niệm thần chú, bỗng nhiên hướng phía dưới đánh ra một đạo thanh quang. Kết quả là từ dưới mặt đất truyền ra một tiếng tiêm minh, theo đó một đoàn ngân sắc hỏa diễm đột nhiên bay ra. Bên trong ẩn ẩn có một con hỏa điểu đang bay lượn, đúng là phệ linh thiên hỏa lúc trước khi ở Hắc Diệp Sâm Lâm Hàng Lập thả ra ngầm ẩn nấp. Sau khi vì nhiều lý do, Hàng Lập từ rừng rậm đào thoát ra ngoài vẫn chưa thu hồi cái hỏa điểu này. Cũng may là hỏa điểu này sớm đã được luyện hóa, cho dù độn tốc của hắn có nhanh hơn nữa thì nó vẫn có thể theo sát không rời. Đương nhiên hỏa điểu này cũng không phải là linh thú chân chính, để duy trì hình thái thì phải tiêu hao một ít pháp lực, nhưng một chút tiêu hao đó Hàng Lập cũng không để ý lắm. Thế phệ linh hỏa điểu cũng không vấn đề gì, Hàng Lập vừa lòng gật đầu chỉ tay xuống dưới. Hỏa điểu này lại nhập vào lòng đất biến mất không thấy bóng dáng. Nơi này vẫn đang rất là nguy hiểm, hắn cũng sẽ không dễ dàng đem hỏa điểu này thu hồi, đành tiếp tục để nó bên ngoài cơ thể làm đòn mai phục tối hậu khi cần thiết. Xong tất thảy mọi việc, Hàng Lập hòa vào linh quang chói lòa hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi, chỉ chớp lên vài lần đã đuổi sát báo lân thú. Tiểu thú theo phía bắc mà đi, ước chừng đi được một thời gian dài, rồi đột ngột lại biến sang một phương hướng khác. Hàng Lập cảm thấy nao nao, nhưng không có nói gì, cũng tùy theo đó mà cải biến phương hướng. Nhưng tiếp theo, báo lân thú lại liên tiếp thay đổi phương hướng mấy lần. Điều này làm cho sắc mặt của Hàng Lập trở nên ngưng trọng. Biểu hiện của báo lân thú như thế là chứng tỏ Diệp Dĩnh vẫn còn đang không ngừng di động, xem ra tựa hồ bị người nào đuổi theo, nếu không sẽ không thường xuyên biến hóa phi độn thay đổi phương hướng. Bất quá hắn cũng không e ngại nhiều lắm, với thần thông hiện tại chỉ cần hắn không nằm trong vòng vây của địch nhân cực mạnh, hoặc là bị địch nhân dồn toàn lực đuổi giết thì việc bảo mệnh cũng có vài phần tự tin. Mà nàng ta lại liên quan đến việc trần đan của bản thân, nên Hàng Lập càng sẽ không dễ dàng lùi bước. Mặt không chút thay đổi, theo sát báo lân thú, hóa thành một đạo thanh hồng phi độn nhanh như điện chớp. Truy tung đã 3 ngày 3 đêm, nhưng Hàng Lập vẫn không thể đuổi kịp nàng ta. Bất quá đến sáng ngày thứ tư, độn quang phi qua một khu vực chỉ nước là nước. Mặt nước màu xanh biếc nhìn không thấy cuối, ở phía trước độn quang của báo lân thú cũng bỗng nhiên ngừng lại. Tinh thần Hàng Lập chấn động, thanh quang chợt lóe đã đi đến bên cạnh tiểu thú. Báo lân thú khẽ dụi đầu vào người Hàng Lập, thấp giọng ô ô vài tiếng, tựa hồ muốn nói điều gì đó. Nếu là những người khác thì cũng không biết con thú này muốn nói gì, nhưng Hàng Lập lại mừng rỡ hỏi một câu. Cái gì? Người ấy ngay tại phía trước cách đây không xa giờ ngừng lại hả? Đang ở nơi đó sao? Tốt lắm, ta đã hiểu rồi. Người trở về đi. Ngón tay Hàng Lập bắn ra một viên đan hoàng màu hồng dược hương thơm lừng. Báo lân thú nhanh chóng nuốt cái đan hoàng vào bụng. Tiểu thú mừng rỡ, thân hình khẽ di động trên không trung, mở miệng phun ra một đoàn quang diễm, rồi biến thành tàn ảnh chui vào trong tay áo của Hàng Lập. Hàng Lập khẽ lật tay lấy ra pháp bàn đem quang điểm thu lại. Trong tay linh quang lại chợt lóe, lấy ra một lá thái nhất hóa thanh phù. Phù này trông đã ảm đạm dị thường, cơ hồ không còn thấy linh quang ở trên mặt phù nữa. Hàng Lập nhíu mày, khẽ do dự, tay kia lại lấy ra một lá phù giống y hệt như thế. Cái tấm phù triện này có màu tím, so với cái lá lúc trước mà nói thì linh quang chói mắt hơn rất nhiều. Đây đúng là do Hàng Lập vì hành trình tới thế giới hoang dã lần này mà đã tiêu hao rất nhiều khí lực để luyện chế hai tấm thái nhất hóa thanh phù. Tấm lúc đầu xem ra uy năng đã tiêu hao không còn nhiều lắm. Vì lý do nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nên Hàng Lập tất nhiên càng cần phải cẩn thận. Hắn lấy ra cái tấm phù mới là để phòng vạn nhất. Đem tấm tàn phù lúc trước thu lại, tấm phù mới khẽ nhoáng lên một cái, nhất thời ngân sắc phù văn chớp động. Thân hình Hàng Lập lơ lửng ở trên hư không liền biến mất tại chỗ. Lập tức trong lòng hắn khẽ niệm chú, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng bay thẳng đến chỗ báo lân thú đã chỉ. Mặt nước rộng vô tận này cũng không biết nó là một cái hồ lớn hay là biển rộng. Phi hành lên phía trước hơn 200 dặm, thế nhưng cũng không nhìn rõ bờ bến. Chỉ là đã có một tiểu đảo xuất hiện trước mắt. Đảo này ước chừng to khoảng 10 dặm, trên đảo cây cối rậm rạp dị thường. Tựa hồ hiếm có dấu chân người. Hàng Lập đưa mắt nhìn hòn đảo, rồi lại ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sau đó lặng lẽ bay thẳng đến trung tâm hòn đảo. Theo như báo lân thú hồi báo thì chắc chắn là đảo này. Ở trung tâm đảo này là một khu đất trống không lớn lắm. Trong đó có một ít cự thạch không đồng đều chất đống. Tại đó, trên một phiến đá lớn, thiếu nữ áo bào trắng sắc mặt tái nhợt đang ngồi tĩnh tọa. Trước người thiếu nữ còn có một nữ tử giống như người mộc tộc đang cung kính đứng đó. Hàng Lập vừa thấy cảnh này, trong lòng cả kinh. Thân hình dừng lại trong không trung, hai mắt híp lại đánh giá cái nữ tử xa lạ kia. Nữ tử này nhan sắc da thịt giống y hệt Mộc Linh, là một màu xanh lục quỷ dị. Hơn nữa bên hông còn mang dây lưng màu cam, đại biểu cấp bậc là một cao giai Mộc Linh tương đương với tu sĩ luyện hư kỳ. Hàng Lập quan sát cẩn thận, thấy nàng ta với Mộc Linh bình thường có chút khác biệt. Nàng ta đứng trước nữ tử áo bào trắng, bộ mặt ngưng trọng, nét mặt nghiêm nghị vô cùng khác hẳn vẻ mặt đờ đẫn của Mộc tộc. Hơn nữa hắn mặc dù không thả ra thần niệm đi dò xét, nhưng trên người nàng ta lan tỏa ra một loại hỏa linh lực cực kỳ cường đại, khác hẳn với Mộc Linh khí tinh thuần trong cơ thể Mộc tộc. Đây không phải là Mộc Linh. Tâm niệm của Hàng Lập khẽ chuyển đưa ra phán đoán, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt nhìn xuống phía thiếu nữ áo bào trắng. Lúc này hắn mới phát hiện ra, thiếu nữ áo bào trắng ngoại trừ sắc mặt tái nhợt dị thường, trước ngực còn có một vệt máu to như nắm tay, phảng phất một đóa hoa nhỏ màu huyết sắc vô cùng bắt mắt. Nàng ta đang bị thương. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập trong lòng do dự, cân nhắc có nên hạ xuống hay không. Đúng lúc này, cô gái phía dưới bỗng nhiên vừa ngẩng đầu nhìn về phương hướng không trung thản nhiên cười. Hàng huynh nếu đã đến đây rồi, vì sao còn không xuống dưới này mà nghỉ ngơi một chút đi? Hàng Lập nghe vậy thì trong lòng kinh hãi, lập tức hoảng sợ. Nàng ta có thể nhìn thấy hắn đang ẩn nấp, điều này sao có thể chứ? Thái nhất hóa thành phù này trước mặt hợp thể cấp tu sĩ còn khó nói, nhưng đối với cấp bậc luyện hư trở xuống thì trước kia chưa từng có người cảm ứng được. Chẳng lẽ lời nàng ta là bịp sao? Nhưng xem vẻ mặt tươi cười của nàng ta hướng phía mình thì rõ ràng biết chính xác vị trí của mình rồi. Trừ phi nàng ta có thần niệm cường đại, nhưng muốn vậy thì phải ít nhất là hợp thể tu sĩ mới có thể được. Hàng Lập trong lòng kinh nghi vô cùng. Hơi trầm ngâm một chút, ngân sắc phù văn trên người chớp động, thân hình chậm rãi hiển lộ ra. Sau đó một tay hắn hướng trên người khẽ vỗ, một đạo tử sắc phù triện bay ra, xoay quanh một vòng, rồi rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Diệp đạo hữu, vị đạo hữu này là người phương nào vậy, có thể giới thiệu cho tại hạ biết một chút được không? Hàng Lập ra vẻ bình tĩnh nói, thân hình từ không trung từ từ hạ xuống. Để ta giới thiệu một chút vậy, vị này chính là do hai tộc chúng ta phái đến Mộc tộc Nam Dung. Diệp Sở đạo hữu, xem bộ dáng Hàng đạo hữu thì dường như rất là nhẹ nhàng thoát khỏi Mộc tộc. Thiếu nữ áo bào trắng đầy hứng thú nhìn Hàng Lập, khi thấy bộ dáng không chút tổn hao gì của hắn, từ đó nàng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Sở đạo hữu này là nhân tộc hay là yêu tộc vậy? Hàng Lập lại ngóng nhìn nữ tử da xanh, ánh mắt chợt lóe bèn hỏi. Ánh mắt đạo hữu rất là tinh tường, tại hạ là người nhân tộc, nhưng bản thân lại mang Mộc Phượng linh huyết, cứ coi như là nửa yêu tộc đi. Tiếng nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Hàng Lập một cái, thanh âm hơi có chút khàn khàn. Mộc Phượng, hả? Đạo hữu cũng có tu vi cấp luyện hư? Hàng Lập vừa nghe được cái tên đã ngẩn ra, nhưng thần niệm hướng trên người nàng ta đảo qua thì sắc mặt hơi đổi. Sở tỷ tỷ xuất thân từ Diệp gia chúng ta, năm đó khi còn là tu vi luyện hư kỳ, ẩn nấp ở Mộc tộc nhiều năm như vậy, tới nay đã là luyện hư kỳ đại thành rồi, khoảng cách đến hợp thể kỳ cũng chỉ là một chút thôi. Thiếu nữ giải thích rất là trôi chảy. Điều này là do ta ở Mộc tộc cũng có ít nhiều ưu đãi, nếu không thiếp thân cũng vô pháp tu luyện tới cảnh giới hiện nay. Nhưng thật ra ta không ngờ lần này thiếu chủ tự mình tới đó. Diệp Sở khiêm tốn trả lời. Thì ra là như vậy, lúc này nếu tiền bối không ở một bên tiếp ứng thì chỉ sợ chúng ta đã toàn quân bị diệt rồi. Đối diện với luyện hư hậu kỳ thực sự đáng sợ, Hàng Lập hít sâu một hơi, thần sắc tự nhiên trở nên kính cẩn vài phần. Chẳng qua vừa rồi bị truy đuổi quá mau, ta còn chưa kịp hỏi. Sở tỷ tỷ nè, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao ta rơi vào trong bẫy của Mộc tộc? Mấy người khác đâu? Khuôn mặt thiếu nữ thu lại vẻ cười lúc trước, bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng lại. Trong Mộc tộc trừ ta ra, những người khác đều đã chết hết rồi. Ngay tại trăm năm trước, dường như người Mộc tộc có được tình báo gì đó. Biết trong tộc có thám tử hai tộc, Mộc tộc điều tra một phen. Chỉ có ta là do có Mộc Phượng huyết nên qua được. Còn mấy người khác đều bị bại lộ, chỉ còn cách chạy trốn, nhưng kết quả là đều bị đánh chết. Nữ tử da xanh trả lời. Lúc mọi người tới gặp phải mai phục trong rừng, bởi vì Mộc tộc cao tầng đã cải biến Hắc Diệp xâm lâm. Phía mép ngoài có đặt Mộc La Thụ để giám thị, chỉ sợ thiếu chủ khi vừa tiến vào rừng rậm đã bị cây này phát hiện ra rồi. Cũng may Mộc tộc cao tầng đối với Hắc Diệp xâm lâm vẫn chưa coi trọng, nên chỉ phái ra một gã ngân giai Mộc Linh Hạ dị chủ trì thôi. Nếu không, cho dù ta ở bên trong phối hợp tác chiến, các người cũng rất khó mà thoát thân rồi. Nữ tử thận trọng nói. Nguyên lai là như vậy, Sở tỷ tỷ thật sự người đã quá vất vả rồi. Thiếu nữ thần sắc vừa động, chậm rãi nói. Không có gì đâu, ta ở Mộc tộc vài năm cũng không bị bạc đãi, cũng nắm giữ không ít bí mật của Mộc tộc, cuối cùng cũng hoàn thành trọng trách với bổn tộc chúng ta rồi. Chẳng qua hiện giờ ta đã bị bại lộ, nên ta không cách nào tiếp tục ở lại Mộc tộc nữa. Diệp Sở cũng không hề để ý mà nói ra toàn bộ như vậy. Hàng Lập nghe xong, trong lòng khẽ động. Thiên Nguyên Thành có thể lập tức bùng nổ đại chiến. Nếu không xảy ra việc này thì gia chủ cũng tính toán tới việc triệu hồi tỷ tỷ thôi. Với tu vi hiện giờ của tỷ tỷ mà tiếp tục tiềm phục tại Mộc tộc thì quả là quá lãng phí nhân tài rồi. Thiếu nữ áo bầu trắng nhẹ giọng cười. Tiếng cười này tựa hồ đã tác động đến nội thương của nàng ta. Việc này làm cho nàng ho khan vài tiếng, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Thiếu chủ, người không sao chứ? Nếu không hãy nuốt một viên Phượng Linh Hoàng đi. Diệp Sở vừa thấy tình cảnh của thiếu nữ, sắc mặt liền lo lắng và mở miệng khuyên nhủ. Không cần đâu, Phong Linh Hoàng còn lại không có nhiều lắm, ta giữ lại vì còn có lúc cần dùng đến nữa. Thiếu nữ lại nói. Thế nào vậy, Diệp cô nương bị nội thương rất nặng sao? Ánh mắt của Hàng Lập khẽ chớp lên. Bị tên ngân giai Mộc Linh kia đánh một chưởng đó, ngươi nghĩ xem cô bị thương có nặng không? Thiếu nữ áo bầu trắng nhìn Hàng Lập biểu môi, bộ dáng có vẻ tức giận. Nếu chỉ là nội thương á, tại hạ còn có vài loại đan dược nè, có lẽ đối với vết thương này có chút tác dụng đó. Hàng Lập thản nhiên nói, tay áo rung lên, phóng ra mấy cái bình thuốc. Hai hàng lông mày của thiếu nữ áo bầu trắng nhíu lại, tay nâng lên nhận lấy cái bình thuốc, sau đó mở ra, đưa mũi ngửi vài lần. Đan dược tốt nha, Bách Thánh Hoàng, Hồi Linh Thủy, Hàng huynh quả là người hào phóng mà, lại có loại thuốc tiên này để chữa thương nữa, đã như vậy thì tiểu muội sẽ không khách khí rồi. Thiếu nữ dường như cũng biết không ít về các loại đan dược, nháy mắt đã có thể nói ra tên vài loại đan dược có chút giật mình. Mấy loại linh dược này, thiếu nữ cũng chuẩn bị một ít, nhưng lúc này chúng lại được một gã hóa thần tu sĩ một hơi xuất ra, tự nhiên vẫn còn có một chút khó tin. Đôi mắt thiếu nữ khẽ chớp vài cái, rồi không chút khách khí mà nhận hết các bình đan dược. Sau đó cũng nuốt vài viên, ánh mắt thiếu nữ nhìn Hàng Lập tín nhiệm dị thường. Hàng Lập thấy nữ tử này quyết đoán như vậy, hắn cũng có vài phần bội phục. Đương nhiên 8-9 phần, đó cũng là do nàng ta có bí thuật gì đó, căn bản là không sợ hắn động tay động chân trong đan dược. Đúng rồi, Hàng huynh làm sao có thể tới đây tìm được tiểu muội vậy? Loại phù ẩn nấp vừa rồi tựa hồ là ngân khoa phù, không biết kêu tên gì. Ngân khoa linh phù cao minh như vậy, tiểu muội mới lần đầu tiên nhìn thấy đó nha. Sau khi thiếu nữ nuốt đan dược, khí sắc chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều, nhãn châu chuyển động rồi bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm về Thái Nhất Hóa Thanh phù. Tại hạ tìm kiếm đạo hữu thật sự cũng có chút tâm ý. Về phần linh phù kia gọi là Thái Nhất Hóa Thanh phù là tại hạ vô tình lấy được. Phương diện ẩn nấp thực sự có chút thần diệu, Diệp cô nương liếc mắt một cái mà có thể khám phá ra mới làm cho tại hạ có chút giật mình đó. Không biết đạo hữu làm thế nào có thể nhìn thấu vậy? Cho dù là luyện hư tu sĩ cũng không dễ dàng nhìn thấu đâu. Hàng Lập mỉm cười hỏi lại một câu. Công pháp của tiểu muội đang tu luyện á, hơn phân nửa có công hiệu khắc chế công pháp ẩn nấp, nên có thể khám phá linh phù của hàng đạo hữu, đó không phải là việc gì kỳ quái cả. Hàng huynh không cần quá để ý đâu. Cô gái biểu môi hàm hồ nói. Hàng Lập nghe xong tự nhiên chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tuy rằng biết rõ đối phương nói như vậy chỉ là ứng đối cho qua, nhưng hắn cũng không hỏi thêm nữa. Ta đã không còn gì đáng ngại. Sở tỷ tỷ nè, chắc hẳn mang theo tư liệu tình báo của một tộc trên người, thừa dịp lúc này bình yên vô sự, hay đem ngọc giản truyền cho Thiên Uyên Thành đi, để tránh có việc gì ngoài ý muốn xảy ra. Thiếu nữ bỗng nhiên hướng Diệp Sở nói. Dạ, thiếu chủ. Nữ tử da xanh nghe vậy lập tức đáp lại một tiếng. Hàng Lập thần sắc trên mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng tự nhiên là mừng rỡ. Lúc này thiếu nữ áo bào trắng đã từ trữ vật thủ trạc lấy ra một cái pháp bàn lập lòe. Nữ tử da xanh hé miệng ra, từ trong miệng bay ra một khối ngọc giản xanh biếc. Trên người Hàng Lập cũng có một khối pháp bàn, cũng có thể đem tin tức truyền tống về Thiên Uyên Thành. Truyền tống xong thì pháp bàn cũng bị hỏng, không cách nào dùng nữa. Hiện tại nếu thiếu nữ dùng truyền tống pháp bàn của nàng thì đối với Hàng Lập cũng không vấn đề gì. Phương pháp này nghe nói là do luyện khí tông sư của Thiên Uyên Thành gần đây mới nghiên cứu ra. Nếu không lúc trước, Mộc Phượng nửa người nửa yêu này đã trực tiếp mang về, không cần đám người Hàng Lập chạy tới tận đây. Tay thiếu nữ khẽ nhất, hướng về phía pháp bàn đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời pháp bàn cầm trong tay bạch quang chợt lóe, linh quang đại phóng. Đem cái pháp bàn hướng trước người ném đi, bỗng chốc biến thành một đoàn nhũ quang lớn hơn một xích, chuyển động quay tròn không ngừng, đồng thời phát ra tiếng động vù vù. Mau lên một chút nha, mặc dù cái truyền tống trận loại nhỏ thôi, nhưng lại có thể hấp dẫn người Mộc tộc đó. Thiếu nữ vội vàng nói. Diệp Sở cũng biết điều này, nên không lưỡng lự ném ngọc giản vào bên trong trận pháp. Thiếu nữ sắc mặt ngưng trọng, lại bấm niệm pháp quyết. Trong pháp trận bỗng nhiên hiện ra ngân sắc phù văn quay cuồng không ngừng. Ngọc giản phát ra một tiếng thanh minh rồi biến mất. Trong nháy mắt quang đoàn cũng tán loạn biến mất. Ngân sắc pháp bàn hiện ra nguyên hình. Nhưng lúc này pháp bàn đã không còn nguyên vẹn. Mình ấn pháp trận trên mặt đã bị hủy hoại, toàn bộ đầy những vết rạn, hoàn toàn không thể dùng nữa. Hàng Lập lại trong lòng vui sướng, tay khẽ lật chuyển, trong tay xuất hiện một khối thanh sắc ngọc phù. Ánh mắt mọi người nhìn vào đó không hề chớp chút nào. Đây đúng là nửa khối vạn lý phù mà cao tầng Thiên Uyên Thành trước khi xuất phát đã đưa. Thiếu nữ thấy vậy liền cười, đem pháp bàn hỏng thu lại rồi lấy ra vạn lý phù, ánh mắt sáng như minh châu chăm chú nhìn vào. Diệp Sở nét mặt bất biến vẫn đứng tại chỗ thần sắc như thường. Trong lúc nhất thời, cả ba người đều không lên tiếng, khiến cho không gian yên tĩnh không tiếng động. Ước chừng qua một tuần trà, vạn lý phù trong tay Hàng Lập cùng thiếu nữ linh quang đồng thời lóe lên, thoáng hiện ra một hàng văn tự. Hàng Lập trong lòng nhanh chóng đem từng văn tự trên ngọc phù ghi nhớ. Cái số văn tự này xuất hiện trên khắp ngọc phù, sau khi bạch quang chợt tắt, ngọc phù lại trở nên ảm đạm. Lúc này trên mặt của Hàng Lập lại tràn đầy vẻ tươi cười. Thiên Uyên Thành truyền tống tới thứ này, quả nhiên là văn tự giảng giải về cách giải trừ cấm chế trên bình diệt trần đan, giống với ước định trước khi đi. Xem ra trong thành đã nhận được tin tức, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc có thể có được tự do của bản thân. Hàng Lập trong lòng hưng phấn dị thường, đảo mắt nhìn qua thiếu nữ áo bào trắng phía đối diện. Chỉ thấy nàng ta vẫn đang nhìn vạn lý phù trong tay, tựa hồ chưa xem hết, nhưng là khóe miệng nàng ta khẽ nhếch lên, rõ ràng mãn ý đối với nội dung trên ngọc phù. Hàng Lập trong lòng khẽ động, nàng ta không có nhu cầu đến diệt trần đan. Không biết nàng được cao giai tu sĩ trong Thiên Uyên Thành hứa hẹn cái gì mà cam tâm mạo hiểm tới nơi đây. Thế nào, Hàng huynh cũng đã nhận được thứ gì đó rồi chứ? Thiếu nữ xem xong nội dung trên ngọc phù, cầm trong tay ném qua Hàng Lập cười hì hì. Quả thực là đã có được vật mong muốn rồi. Hàng Lập mỉm cười trả lời. Một khi đã như vậy rồi, hãy nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi, cho dù đạo hữu có tính toán khác, nhưng chắc rằng cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại Mộc tộc đâu. Thiếu nữ thầm ý sâu sắc hướng Hàng Lập nói. Hàng Lập ngẩn ra, ánh mắt ngóng nhìn thiếu nữ một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu. Thiếu nữ thấy Hàng Lập đáp lại như vậy, tựa hồ có chút cao hứng, sau đó quay sang bên kia phân phó vài tiếng với nữ tử da xanh. Nữ tử này đáp lại, sau đó đưa tay thả ra một loại bảo vật. Vật này vừa mới xuất hiện chỉ lớn hơn một xích, chính là một khôi lỗi mộc điểu màu vàng. Nữ tử nhanh chóng thi triển pháp thuật khiến cho mộc điểu bay lên không, đồng thời hào quang quanh thân bắn ra tứ phía. Trong nháy mắt liền biến thành lớn hơn 10 trượng, thoạt nhìn trông rất là sống động, thần bí dị thường. Thiếu nữ cùng Diệp Sở không nói lời nào mà bay vụt lên. Hàn Lập khẽ do dự một chút rồi cũng bay lên. Diệp Sở phát ra mệnh lệnh, Mộc Điểu mở cánh, nháy mắt hóa thành một đoàn hoàng quang nhanh chóng bay đi. Từ khi Hàn Lập gặp được nhị nữ đến lúc hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thoát khỏi nơi đây, Hàn Lập cùng thiếu nữ áo bầu trắng từ đầu đến cuối không có nói đến Lũng Đông cùng Tiểu Hồng, coi như là hai người kia chưa từng tồn tại. Ngay khi Mộc Điểu rời đi được nửa ngày, một đạo ngân hồng từ ngoại biên bay vụt đến, xoay quanh vài vòng, cũng chợt lóe rồi phá không bay đi. Từ phương hướng rời đi mà xem thì đúng là hướng bay của Mộc Điểu. Một tháng sau, một đoàn hoàng quang từ một hoang nguyên bay vụt qua. Đúng là đám người Hàn Lập đang cưỡi Mộc Điểu bay qua. Bọn họ kể từ ngày xuất phát, Diệp Sở vẫn đang toàn lực thúc giục Mộc Điểu, một đường đi nhanh như chớp, không dám dừng lại trên đường. Có như vậy, bọn họ mới ở trong khoảng thời gian ngắn tới được nơi này. Phía trước cách đó không xa, chính là nơi nhập khẩu của Nhất Tuyến Thiên. Hàn Lập cùng nhị nữ trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên cuồng phong gào thét, lập tức bầu trời trở nên u ám, tiếng sấm rền vang từng trận, sắc trời trở nên âm u tối đen như mực, mây đen quay cuồng, che hơn phân nửa bầu trời. Trong tiếng nổ vang, mơ hồ truyền đến từng tiếng rống to. Tiếng rống này không quá lớn mà trầm thấp dị thường, nhưng lại tràn ngập một sự uy nghiêm khó nói. Thiếu nữ áo bầu trắng cùng nữ tử da xanh vừa nghe tiếng rống này thì sắc mặt nhất thời đại biến. Đây là... Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, trên mặt hiện ra vẻ chần chờ. Mà đúng lúc này, bên trong không gian u ám xuất hiện mấy đạo ngân hồ thật lớn lóe lên. Theo tiếng nổ rền vang, một thứ trông như ngọn núi từ trong mây hiện ra. Hai cặp kim sắc nhãn châu chớp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm về mấy người ngồi trên một điểu phía xa xa. Lúc này dưới hai quả kim sắc nhãn châu đầy uy hiếp đó, Hàn Lập cảm thấy một cổ hàn khí dâng lên từ phía sau lưng. Nháy mắt hàn khí đã bao phủ toàn thân, thế nhưng trong lúc nhất thời hắn không thể mảy may nhúc nhích. Hả? Đầu rồng? Là đầu của chân lông chứ không phải là đầu giao lông. Nhìn cái vật to lớn trong không trung, Hàn Lập trong lòng hoảng sợ. Cái đầu cực lớn trên bầu trời cùng với mô tả về chân lông trên điển tịch hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa toàn bộ đầu rồng đều tỏa ra ánh vàng rực rỡ như được tạo ra từ vàng rồng. Trên đầu, đôi kim giác trông như hai cái cây tiểu thụ linh quang lóng lánh khiến cho người ta càng sợ hãi. Không phải là chân lông, tuy rằng hơi thở đích xác là của chân lông, nhưng linh lực tỏa ra chỉ ngang với yêu tu hợp thể trung kỳ thôi. Nếu là tồn tại cấp chân linh thì sao có thể có điểm ấy linh lực thôi chứ? Bỗng nhiên thần sắc của Diệp Sở thoáng động, lớn tiếng nói. Không phải tồn tại cấp chân linh, nhưng là có thân thể chân lông, chắc chắn là do thúc giục mạnh mẽ chân lông huyết chuyển hóa thành chân lông chi phách rồi. Vừa nghe thấy Diệp Sở nói, trong mắt nữ bào áo trắng hiện lên một luồng hàn quang, lẩm bẩm nói. Chân lông huyết, hẳn là Lũng gia đang giở trò quỷ quái rồi. Đôi hàng lông mày đen của Diệp Sở nhướng lên, sát khí trên mặt nhất thời xuất hiện. Không sai, ta đã sớm cảm thấy được có chút kỳ quái rồi, ta tham gia nhiệm vụ không bao lâu, như thế nào Lũng gia cũng đem Lũng gia thiếu chủ an bài trong nhiệm vụ lần này nữa. Xem ra hắn đã có ý định nhằm về phía ta rồi. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng. Có chủ ý nhằm vào thiếu chủ, chẳng lẽ là vì tin đồn kia? Diệp Sở như nhớ ra cái điều gì đó, thần sắc trên mặt đại chấn. Tin đồn gì vậy? Đại diễn quyết vẫn lưu chuyển trong cơ thể Hàn Lập, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi sự kinh hãi khi chiếc đầu rồng khổng lồ xuất hiện mà hồi phục hành động, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này lên tiếng hỏi một câu. Ta cho Hàn huynh biết, chân long chi phách kia là do vị đại thiếu chủ của Lũng gia kia làm ra, hắn vì mưu đồ thiên phượng chân huyết trên người của ta mà đến đây. Bất quá nếu hắn lựa chọn đến đây mà xuất thủ công kích tiểu muội thì cũng không thể sống sót mà rời đi đâu. Các chân linh thế gia sớm đã có hẹn rồi, nghiêm cấm các thế gia tranh đoạt chân linh huyết mạch của nhau. Nếu có chút vi phạm sẽ bị tất cả thế gia liên thủ tiêu diệt. Cái vị Lũng gia thiếu chủ này cho dù là to gan lớn mật cũng không dám động thủ trong phạm vi nhân tộc, nên mượn cớ theo ta đến đây. Lúc này đột nhiên xuất hiện gây khó dễ nên đã thúc giục chân linh truy huyết. Nhưng chỉ bằng hắn, một gã tu sĩ hóa thần căn bản không thể làm được gì ta. Chắc chắn Lũng gia cũng có luyện hư tu sĩ khác theo tới đây. Thiếu nữ áo bầu trắng nhìn chiếc đầu rồng khổng lồ phía xa, bình tĩnh nói. Hàn Lập nghe xong những lời này, liên tưởng lại vị Lũng Đông kia đích xác là rất chú ý tới thiếu nữ, nên trong lòng đã tin tưởng hơn phân nữa. Nếu là chân linh huyết bình thường thì không nói, nhưng đối với thượng cổ chân linh gia tộc như là Diệp gia và Lũng gia thì linh huyết đã sớm ăn sâu vào huyết mạch hai nhà, không biết đã bao nhiêu vạn năm. Theo lý thuyết mà nói thì rõ ràng Lũng gia không thể cướp lấy việc này mới đúng. Diệp Sở thần sắc ngưng trọng, vẻ mặt hiện ra một tia kinh nghi. Điều này ta cũng không rõ lắm nữa. Nếu Lũng gia dám động thủ, hẳn là đã nghĩ ra phương pháp rồi. ngay cả chúng có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa thì chúng cũng đừng tưởng rằng có thể đánh bại Thiên Phượng chi phách. Trong lát nữa tiểu muội kích phát linh huyết, còn cầu Sở tỷ tỷ ra tay tương trợ. Hàng huynh à, làm phiền huynh hộ pháp nha. Thiếu nữ áo bào trắng sắc mặt trầm xuống. Nếu đã không thể đứng ở ngoài thì Hàng mẫu tất nhiên sẽ tận lực rồi. Hàng Lập nhìn mây đen cùng đầu rồng đáng sợ kia từ từ tiếp cận, cười khổ một tiếng rồi nói. Thứ gọi là chân lông chi phách kia dường như không đưa bọn họ để vào trong mắt, bộ dạng không chút hoang mang. Hàng huynh hiểu được thì tốt rồi, trước tiên ta sẽ bày ra pháp trận thúc giục linh huyết cùng chân lông chi phách này đại chiến một trận, để xem rốt cuộc là Thiên Phượng chi lực của Diệp gia chúng ta cường đại hay là chân lông chi huyết của Lũng gia tinh thuần. Thiếu nữ thần sắc vừa động chậm rãi nói. Sau đó một tay của nàng hướng cái túi trữ vật khẽ vỗ một cái, nhất thời xuất hiện một trận kỳ vô số màu sắc đang xen kỳ dị. Tay khẽ động, hơn 10 cái đạo hào quang bay ra, bắn vào mặt đất vùng phụ cận rồi biến mất không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt, một tầng quang hạ mênh mông hiện lên, rồi xoay quanh trong không trung. Hàn Lập nhất thời không thể nhìn ra cái pháp trận này có uy năng gì. Lúc này thiếu nữ khoanh chân ngồi trong trung tâm pháp trận, sau đó miệng hé ra, phun ra ngũ đoàn quang cầu nhan sắc không đồng nhất, xoay quanh không ngừng tại bốn phía thân thể. Mỗi một khỏa quang cầu đều to bằng nắm tay, bên trong ẩn ẩn có chứa một loại bảo vật khác nhau, theo thứ tự là tiêu, cầm, tỳ bà, đao, hoàng. Trong đó tỳ bà nằm ở viên hoàng sắc quang cầu, rõ ràng là cái xá linh tỳ bà mà Hàn Lập đã gặp qua. Uy lực đáng sợ của vật này hắn đã tận mắt nhìn thấy, đây chính là một kiện linh bảo phỏng chế hiếm thấy. Hàn Lập trong tâm cân nhắc không ngừng. Lúc này thiếu nữ lại ngưng trọng lấy ra trên người một cái bình ngọc trắng tinh. Nàng mở ra nắp bình, một tiếng phượng minh lãnh lót truyền ra. Lập tức một con thải phượng cao hơn tấc từ trong bình bay ra, xoay quanh một vòng, bộ dạng muốn tung cánh bay đi. Nhưng thiếu nữ áo bào trắng lại hé miệng phun ra một cổ ngũ sắc quang hà, bỗng chốc bao lấy bạch phượng. Quang hà đại phóng, con thải phượng kia linh quang toàn thân chợt lóe, trở lại như cũ thành một viên linh đan ngũ sắc. Hương khí xông thẳng vào mũi. Thiếu nữ mặt không chút thay đổi, tiến lên điểm một cái tới linh đan. Linh đan ngũ sắc nhất thời đại phóng linh quang, từ từ bay qua miệng rồi vào trong bụng thiếu nữ. Nàng nhắm lại hai mắt, lúc này thân hình Diệp Sở nhoáng lên rồi cũng ngồi xuống, hai tay bấm niệm thần chú, đồng thời hé miệng phun ra một cổ quang trụ sắc vàng mênh mông, tràn đầy một linh khí cực kỳ tinh thuần rót vào trong cơ thể thiếu nữ. Cơ hồ cùng lúc đó, trên người thiếu nữ phát tán ra linh quang, trên đỉnh đầu bỗng hiện ra một vần sáng màu xanh có đường kính vài thước đang từ từ chuyển động. Vần sáng này chẳng những tròn trịa vô cùng, mà bên cạnh nó còn có ngọn lửa cao hơn một xích đang chớp động, ở trung gian có một đạo hư ảnh hình người đang xếp bằng. Vẻ bên ngoài mơ hồ cũng là thiếu nữ có chút giống nhau, chỉ là thân hình nhỏ hơn mấy lần, nhưng đồng dạng hai mắt cũng đang nhắm lại, hai tay bắt quyết liên tục. Hư ảnh nữ tử trong vần sáng bỗng nhiên hé hai mắt ra, trong mắt lại có ngũ sắc lưu quang chớp động, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Giờ phút này mây đen phía xa xa chỉ còn cách nơi bọn họ vài dặm, nhưng lúc này da thịt toàn thân thiếu nữ trở nên hồng rực. Trên gương mặt cũng có một tầng tiên diễm đỏ như máu hiện ra, hóa thành từng đợt quang hà nhắm thẳng vần sáng trong không trung điên cuồng nhập vào. Nhất thời trên không trung thanh sắc quang mang chấn động, nháy mắt đã bị nhuộm đỏ hóa thành màu đỏ tươi. Trong vần sáng, hư ảnh thiếu nữ vừa tiếp xúc với huyết quang đã nháy mắt đem chúng hút vào trong cơ thể, trên người đồng thời toát ra linh quang ngũ sắc rộng gần một tấc. Do có đại lượng huyết quang nhập vào, ngũ sắc linh quang sáng lòa đến chói mắt. Cả hư ảnh hóa thành một vần ngũ sắc kiêu dương, lóa mắt vô cùng. Đột nhiên xuất hiện một tiếng phượng minh thẳng hướng cửu tiêu. Vần sáng quay tích một vòng, rồi toàn bộ nhập vào trong cái đoàn kiêu dương. Ngũ sắc linh quang lập tức đại phóng, bỗng chốc hóa lớn gần trượng. Ngũ sắc thải phượng trong miệng kêu lên một tiếng thanh minh, hai cánh mở rộng hướng phía mây đen đối diện bay thẳng đi. Trong lúc bay lên, hình thể thải phượng điên cuồng tăng lớn không thôi. Dường như hai cánh cứ vỗ một nhịp là hình thể liền tăng vọt gấp đôi. Sau vài cái nhịp vỗ, toàn bộ thải phượng hóa thân dài trăm trượng không thua gì cự long. Đôi mắt bạc của cự phượng nhìn chằm chằm cái đầu rồng trong mây đen cùng thân thể to lớn đang trôi nổi cách đó không xa. Trong nháy mắt, kim sắc long thủ đã xuất hiện trước cự đại thải phượng. Tiếng long ngâm trong miệng vừa dứt thì nét mặt lộ ra như lâm đại địch. Lôi điện trong mây đen chớp động, một thân thể màu vàng dài hơn 200 trượng rốt cuộc cũng lộ ra. Thân thể chân long so với ngũ sắc thải phượng còn to lớn hơn. Tuy hình thể thải phượng rõ ràng nhỏ hơn so với đối thủ, nhưng nó không hề sợ hãi, hai cánh vỗ lên. Nhất thời tại một bên cánh cuồng phong gào thét, từng đạo phong trụ rất lớn phóng lên cao, mà tại một cánh bên kia, phía trước có vô số điểm bạch quang hiện lên, phốc phốc, vô số tiếng động liên tiếp vang lên, quang điểm trong phút chốc đều biến hóa thành những đóa bạch diễm, nhanh chóng hóa lớn, trong nháy mắt tạo thành một biển lửa hừng hực bốc cháy. Cứ như thế, một màn quỷ dị xuất hiện. Lấy hai cánh của thải phượng làm mốc, nửa bầu trời là cuồng phong gào thét. Cuồng phong từng trận, phong lực hoàn toàn tràn ngập gốc trời. Phía bên kia, biển lửa cuồn cuộn, ngọn lửa dường như đem cả gốc trời đốt lên, sức nóng cao làm cho không khí trở nên vặn vẹo mờ ảo, không nhìn rõ cảnh vật. Kim Long ở đối diện thấy vậy, hơi thở trên người bỗng nhiên biến đổi, trở nên cuồng loạn bạo ngược hơn. Mây đen trong không trung phát ra tiếng sấm mãnh liệt, vô số đạo lôi điện đồng thời từ đám mây đánh ra, nháy mắt đan vào rồi hạ xuống, hóa thành một ngân sắc điện dao dài hơn 10 trượng, thét gào trong không trung rồi cuộn vào bên cạnh Kim Long. Điện xà này nhiều không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Hàng Lập ở phía đối diện trông thấy thì há mồm trợn mắt. Trên không trung đồng thời vang lên tiếng long ngâm, phượng hót. Kim Long hé to miệng phun ra một luồng hắc sắc kim trụ, đồng thời bốn phía ngân sắc điện dao lập tức cuồn cuộn thẳng nhào đến phía đối diện. Hai cánh thải phượng vung về phía trước, nhất thời cơn lốc biển lửa tùy theo hai cánh mà huy động mà ập tới. Tiếng nổ ầm ầm trong nháy mắt vang vọng thiên địa, hai chân linh chi pháp rốt cuộc đã giao chiến. Trong không trung ngân sắc hộ quang, thanh sắc cuồng phong, hỏa diễm, ba loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đan vào nhau ở giữa trời đất. Thân hình khổng lồ của Kim Long cùng ngũ sắc thải phượng như ẩn như hiện, lúc này lại đang cuốn lấy cắn xé lẫn nhau như loài thú bình thường. Lúc này tiếng động đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, dường như có thể tùy ý xé rách không trung. Hàn Lập nhìn đến đây, trong lòng như có sóng to gió lớn quay cuồng không ngừng. Cái thứ gọi là chân linh chi pháp này còn có đại thần thông kinh thiên động địa, nếu chân long thiên phượng chân chính thì còn có năng lực hủy thiên diệt địa đến mức nào đây? Xem ra trên điển tịch có ghi chân long thiên phượng là tồn tại cấp nghịch thiên không sợ chân tiên tại tiên giới, thật là có vài phần xác thực. Hàn Lập mắt không chớp, ngóng cái kim long thải phượng trong không trung, lực lượng ngang nhau trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Chẳng lẽ cần đánh liên tục mấy ngày mấy đêm, trở thành cục diện tiêu hao chiến sao? Hàn Lập tâm niệm như điện, ánh mắt thu lại, đánh giá hai người nữ tử áo bào trắng và Diệp Sở đang ngồi trong pháp trận, mà sắc mặt ngẩn ra. Thiếu nữ thì hai mắt nhắm chặt lại, bấm tay niệm thần chú, ngũ sắc hào quang trên người quay cuồng liên tục, thoạt nhìn không có bất kỳ dị thường nào, nhưng Diệp Sở vẫn không ngừng phun ra thanh quang rót vào trong cơ thể cô gái, da thịt nhan sắc cũng đã đại biến. Ban đầu da thịt xanh biếc như mộc linh, nhưng giờ này đã trắng nõn như mỹ ngọc không chút tì vết. Nàng ta hoàn toàn biến thành một đại mỹ nữ thiên kiều bá mị, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng long lanh, bộ dáng chỉ khoảng 18 tuổi. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của Hàn Lập đang nhìn chăm chú mình, nàng ta lạnh lùng thoáng liếc nhìn một cái, ánh mắt dường như băng hàn, dị thường không chút cảm tình nào. Nhận thấy nàng ta có chút tức giận, Hàn Lập đành cười rồi lập tức quay đầu đi. Đúng lúc này, từ không trung truyền đến từng tràng âm thanh vang vọng khó nghe. Hàn Lập trong lòng rùng mình, hướng nhìn lên không trung. Trên không trung, tình hình đại biến, cơn lốc đang biến ảo thành lam sắc linh quang. Vô số đó băng liên rất lớn trong suốt nở rộ ra. Một cổ cực hàn chi lực tinh thuần trong nháy mắt gia nhập vào trong tràng tranh đấu. Cổ cực hàn này cùng hỏa diễm hòa vào nhau, tựa hồ không chút bài xích nhau, mà ngược lại, hai lực lượng có tính chất trái ngược này còn ẩn ẩn hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng lên gấp bội. Nhất thời hỏa diễm cùng lam sắc băng liên đan vào nhau trải rộng hơn phân nửa khoảng không trước mắt, đem lôi điện lực áp lui về phía sau. Thải Phượng không biết thi triển công pháp thần kỳ gì mà đem phong lực biến ảo thành băng hàn chi lực, nên trong trận chiến đã chiếm thế thượng phong. Ngũ hành chuyển hoán, chúng nguyên quy nhất hả? Rốt cuộc ngươi thi triển âm dương hóa cực quyết, tốt, khá lắm, cuối cùng ta đã chờ đến ngày này. Hoàng Kim Cự Long mắt thấy đã chống đỡ không nổi, nhưng cũng không kinh hoảng thất thố, ngược lại trong miệng phát ra tiếng người, sau đó cất tiếng cười to, tỏ ra vẻ vui dị thường. Ngươi biết công pháp này? Thải Phượng thân hình ngưng trọng, trong miệng cũng truyền ra âm thanh kinh nghi. Đúng là tiếng của thiếu nữ áo bào trắng, nhưng Cự Long căn bản không trả lời Thải Phượng, ngược lại từ miệng truyền ra thanh âm chú ngữ đinh tai nhức óc, một màn quỷ dị xuất hiện làm cho người ta phải giật mình. Kim quang trên thân hình khổng lồ của Cự Long bỗng nhiên rút đi, ngược lại biến thành huyết hồng chi sắc, lập tức Cự Long hé miệng phun ra một cột máu lớn. Cột máu này vừa tiếp xúc không khí lập tức xoay tròn rồi ngưng tụ thành cự kiếm dài hơn 10 trượng. Kiếm này toàn thân màu đỏ, thân kiếm nồng đậm huyết tinh khí tuôn ra, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Huyết tinh ma ha kiếm, linh bảo này sao lại rơi vào tay các ngươi? Chẳng lẽ do các ngươi đã tính toán sẵn? Vừa thấy hình thái kiếm này, Thải Phượng kinh hãi kêu lên, nhưng lập tức cũng nhớ tới cái gì đó, lập tức thất kinh, hai cánh mở ra sẽ bay khỏi nơi đó. Hiện tại muốn chạy cũng đã muộn rồi. Trong miệng cự long truyền ra thanh âm lạnh băng, thân hình lập tức bổ nhào về phía trước, rồi bỗng nhiên thu nhỏ lại nhiều lần, hóa thành một đạo huyết quang dài hơn một trượng nhập vào trong huyết kiếm. Lập tức cái kiếm này chấn động hướng xa xa chém về phía Thải Phượng trong hư không. Huyết quang nhàn nhạt chợt lóe, một đạo huyết ảnh dài hơn trăm trượng chém trên người Thải Phượng, tốc cực nhanh khiến cho Thải Phượng không kịp phản ứng. Một tiếng phượng minh kinh sợ vang lên, thân thể to lớn của Thải Phượng nhìn như bình yên vô sự, nhưng là một hư ảnh huyết phượng lớn khoảng vài thước bị cái kiếm ảnh này từ trong thân thể Thải Phượng chém ra. Sau đó huyết sắc kiếm ảnh bỗng nhiên cuồn cuộn về phía sau, hóa thành huyết sắc quang hà đem huyết phượng hư ảo bao vào trong đó, rồi nhanh như chớp bắn về phía sau, trở về trong huyết kiếm. Huyết kiếm hào quang tỏa sáng, phát ra ông minh trầm thấp. Tiếng phượng kêu đau đớn, thân hình Thải Phượng nhất thời hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn trong không khí. Chỉ có một ít huyết quang theo linh quang rơi xuống, trong chớp mắt nhập vào thân thể thiếu nữ. Thân thể Diệp Dĩnh rung lên, nàng mở to hai mắt ra, ánh mắt tràn đầy nét hoảng sợ dị thường khó tin. Thiên phượng huyết, chân linh chi huyết của ta bị kiếm này hút đi hơn phân nửa rồi. Thanh âm thiếu nữ này có chút khàn khàn, trên mặt đã không còn vẻ thông dong nữa. Thiếu chủ không cần kinh hoảng đâu, thiên phượng huyết cũng không phải bị cướp đi, mà hiện tại chẳng qua tạm thời là bị kiếm này dây khốn thôi. Cho dù lũng gia lấy nguyên thần quán chú chân long huyết tiến vào kiếm này, nhưng muốn chân chính cướp lấy hòa hợp cùng linh huyết cũng không thể là thành công ngay được đâu. Chỉ cần đoạt được cái kiếm này là có cơ hội lấy lại ngay, thậm chí nói không chừng còn có thể đoạt luôn chân long huyết mạch của đối phương nữa. Diệp Sở đã đình chỉ phun ra linh quang, ánh mắt phát lạnh điềm nhiên nói. Đúng vậy, ta bây giờ còn có thể cảm ứng được sự tồn tại của linh huyết. Đối phương thực chất còn chưa đắc thủ, chúng ta đi lên đoạt được kiếm này. Hàng huynh, ta biết ngươi không phải là tu sĩ hóa thân bình thường, lần này chỉ cần ngươi trợ giúp ta đoạt lại linh huyết, về sau Diệp gia nguyện ý thay ngươi làm bất cứ chuyện gì, nếu đủ khả năng để báo đáp lại ân tình này. Thiếu nữ áo bào trắng nghe Diệp Sở nói vậy, rốt cuộc khôi phục tinh thần, khuôn mặt trầm ngâm một chút rồi quay đầu hướng Hàn Lập đề nghị. Diệp Sở nghe vậy ngẩn ra, Hàn Lập nhíu mày hơi do dự một chút. Đạo hữu cũng không nên vọng tưởng là lũng gia có thể thả ngươi rời đi. Nếu chúng ta thất thủ bị giết, ngươi tuyệt đối cũng không thể tránh khỏi bị đối phương đuổi giết đâu. Huống hồ vừa rồi rõ ràng ngươi đứng cùng ta, cho dù thật có thể may mắn chạy thoát về đến nhân tộc, thì về sau lũng gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Chỉ có nhờ Diệp gia chúng ta che chở mới có thể bình yên vô sự mà thôi. Ánh mắt Diệp Sở chợt lóe, mặt không chút thay đổi nói. Tại hạ đâu còn lựa chọn nào khác chứ. Hàn Lập đứng sờ sờ cằm, có chút bất đắc dĩ nói. Hàng huynh cần gì phải miễn cưỡng như vậy chứ, nhân tộc không biết bao nhiêu tu sĩ muốn đặt quan hệ cùng Diệp gia chúng ta đó. Thiếu nữ áo bào trắng cười nhẹ một tiếng, lập tức thân hình khẽ động hóa thành một đoàn kim quang bay lên trời. Diệp Sở cũng hóa thành đạo thanh hồng theo sát phía sau. Trên người nàng ta linh quang lưu chuyển, nhan sắc da thịt lại biến thành màu xanh biếc. Từ xa nhìn lại trông rất giống là linh mộc. Hàng Lập phát ra thanh quang rồi cũng bay về phía huyết kiếm trên trời. Bởi vì kim long huyết phượng đã biến mất, nên lôi điện trên bầu trời, rồi băng liên, bạch diễm, tất cả đều tiêu tán không còn. Bầu trời trở lại với màu xanh ngắt vốn có. Trên bầu trời huyết kiếm cực lớn đang trôi nổi. Đây cũng là nét khác biệt duy nhất so với khi chưa xảy ra đại chiến. Hàng Lập tất nhiên biết rất rõ đối phương chắc chắn sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng ra tay như vậy. Quả nhiên ba người vừa mới phóng lên, thì không gian hai bên của huyết kiếm dao động, ngừng quang đại phóng, hai gã tu sĩ trung niên hiện ra. Hai người này mặc một thân cẩm bào, đầu buộc khăn tím, thân sắc lạnh lùng nhìn về phía ba người. Lũng Vũ, Lũng Lân là hai ngươi. Vừa thấy hai người quỷ dị xuất hiện, đồng tử trong đôi mắt Diệp Sở co rụt lại, hô lên tên của hai người. Thiếu nữ áo bào trắng trong lòng khẽ động, độn quang cách huyễn kiếm hơn trăm trượng thì ngừng lại. Tiếp theo lại đem thần niệm đảo qua người của hai tên tu sĩ trung niên, trong lòng cả kinh. Thế nào, Sở tỷ tỷ, ngươi nhận ra hai người này hả? Hơn ngàn năm trước, ta cùng hai người này đều là cảnh giới luyện hư sơ kỳ. Trong tụ hội của chân linh thế gia có gặp qua một lần, hai người này am hiểu thuật dưỡng quỷ khu ma, cũng không phải là tu sĩ bình thường. Lũng gia phái bọn họ đến đây, xem ra việc quyết lấy thiên phượng huyết của thiếu chủ thật đúng là do tình thế bắt buộc rồi. Diệp Sở sắc mặt âm trầm nói. Thuật dưỡng quỷ khu ma, quả thật là rất khó đối phó. Thiếu nữ áo bào trắng trong lòng cũng chìm xuống. Ban đầu huynh đệ chúng ta cũng không biết là Diệp gia phái cái vị cao nhân nào đến một tộc nằm vùng, nguyên lai là Sở tiên tử hả? Năm đó tiên tử uy danh như mặt trời giữa trưa, lại đột nhiên mai danh ẩn tích, huynh đệ chúng ta đã cảm thấy có chút kỳ quái rồi. Hiện tại đạo hữu tu luyện tới luyện hư đại thành cảnh giới thì có thể thấy được tiên tử ở một tộc có chút kỳ duyên. Hai người bốn đạo ánh mắt đảo qua người Diệp Sở, một người trong đó cười hắc hắc nói, tên còn lại thì không có nói gì, nhưng thần tình có vẻ là bất thiện. Thời gian ngàn năm thấm thoát đã qua, nhị vị đạo hữu cũng đã tu luyện tới luyện hư trung kỳ, như vậy cũng rất nhanh rồi. Nhưng lúc này hai người lại ra tay đối với thiếu chủ chúng ta, thực là lá gan cũng quá lớn rồi. Đôi lông mày Diệp Sở nhíu lại, không khách khí nói. Thiếu chủ nhà ta sắp đại công cáo thành, thu nạp đủ Long Phượng chân huyết á, việc tiến vào hợp thể chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nên tiên tử nói những lời thừa này làm gì chứ. Tên trung niên kia đắc ý cười ha hả. Bản âm dương lưỡng cực quyết có phải là ngươi cố ý bán cho ta? Nếu không, cho dù có huyết tinh ma ha kiếm thì thiên phượng huyết như thế nào lại dễ dàng bị tách ra như vậy? Thiếu nữ áo bào trắng trong mắt hàn quang chợt lóe, bỗng nhiên hướng hai người lớn tiếng hỏi. Vừa nghe lời này, hai gã lũng gia tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, lập tức một người cười lên ha hả. Hãy bớt nói nhảm đi, lúc này như vậy đừng có quấy nhiễu thiếu chủ của ta nữa. Hai người này căn bản không nghĩ tới việc trả lời. Thiếu chủ, động thủ đi, đừng nhiều lời vô ích nữa. Diệp Sở hừ lạnh một tiếng rồi nói, lập tức trên người thúy mang chợt lóe, từng vòng lục quang từ trên người tuôn ra, bên trong bóng cây bụi hoa như ẩn như hiện. Nàng ta hai tay bấm niệm pháp quyết, lục quang nháy mắt phóng lên cao, nhắm thẳng hai người phía đối diện. Hai người lũng gia thấy vậy, cơ hồ tay áo cũng rung lên, xuất ra một quyển xích hồng sắc cổ thư và một cuốn hắc họa. Một người khẽ nhấc tay ngưng trọng điều khiển huyết thư. Huyết thư lật chuyển vài trang, vô số huyết sắc phù văn xuất hiện, lập tức hóa thành vài đạo xích hồng ma ảnh, hướng không trung hé miệng phun ra từng đạo huyết quang đánh về phía thanh quang đang chụp xuống. Một gã trung niên tu sĩ khác cũng đang thúc giục pháp quyết, cuốn hắc họa từ từ mở ra, mặt trên sương mù lan tràn, một cổ hắc phong gào thét cũng bay thẳng tới chỗ thanh quang. Huyết quang hắc phong đang vào nhau, hùng hổ đánh lên thanh quang, tiếng nổ vang tràn ra bốn phía, tiếng động ầm ầm không ngừng vang vọng. Thiếu nữ áo bào trắng thấy vậy sắc mặt trầm xuống, hai tay lật chuyển, một bàn tay tế ra một cây kim đao, kim quang chói mắt, tay kia lại hiện ra một viên hoàng thúy lục. Hai tay vung lên, hai đồ vật này đồng thời bắn ra khoảng không phía đối diện. Hết tập 233. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.